Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 170, hải tặc không xứng được hưởng nhân quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc hắc, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này. Thuyền trưởng hải tặc cười đắc ý, thao túng cơ giáp hướng Tô Tầm bay đi. Từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao màu đen. Nhưng một giây sau nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc lại. Bởi vì chịu hắn một hỏa pháo Tô Tầm thế mà thí sự không có. Trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Làm sao có thể? Thuyền trưởng hải tặc kinh hô một tiếng. Cứ thế mà ngừng nâng đao bắn vọt động tác. Hắn không dám tin. Đối phương cơ giáp lực phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy? Một tướng quân cơ giáp đương nhiên không có khả năng cùng binh lính bình thường đồng dạng. Là ta sai lầm. Không cẩn thận thế mà bị ngươi cho cắn một cái. Trước đó chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Tạp chủng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Tầm vỗ vỗ trước ngực bị thuyền trưởng hải tặc hỏa pháo đánh trúng vị trí. Sau đó đưa tay bắn mấy nổi giận pháo. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là phát xạ hỏa pháo cùng một thời gian. Tô Tầm cầm kiếm ánh sáng mau chóng đuổi theo. Thuyền trưởng hải tặc vừa mới hiểm lại càng hiểm né tránh hỏa pháo tập kích. Kết quả là phát hiện Tô Tầm kiếm ánh sáng đã đến trước mắt. Trong nháy mắt là sợ vỡ mật. Háng, xoẹt xẹt, hỏa hoa văng khắp nơi. Thuyền trưởng hải tặc trên người cơ giáp bị cứ thế mà mở ra một đầu lỗ hổng. Thân thể lần nữa ném xuống đất. Tô Tầm nâng tay phải lên. Họng pháo đưa ra ngoài. Một phát pháo laser đưa qua. Oanh, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Thuyền trưởng hải tặc trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp đập xuống đất. Trên người cơ giáp đã trải rộng vết rách phát ra tiếng cảnh báo. Cùng một thời gian, bốn phía chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Lần này tới tiếp Tô Tầm mặc dù không phải 30 năm trước lưu lại lão binh. Nhưng cũng tuyệt không phải cái gọi là tên lính mới. Trên người cơ giáp đều là kiểu mới nhất tác chiến cơ giáp. Tham gia qua mấy lần cỡ lớn chiến tranh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Quảng cáo. Vô luận là phần cứng trang bị vẫn là thực lực đám hải tặc này cũng không là đối thủ. Chỉ có thể nói bọn hắn chọn sai xuống tay đối tượng. Thuyền trưởng hải tặc giãy giụa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy. Nhưng bên trong cơ giáp bộ hệ thống đã bị hư hao. Căn bản không chịu thao túng. Về phần bằng vào nhân lực vừa muốn đem cơ giáp đứng lên. Hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Tô Tầm cầm trong tay kiếm ánh sáng từng bước một đi tới. Hôm nay là ta về nhà thời gian. Ngươi lại đến cản đường. Ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết. Không, đừng có giết ta. Ta trên thuyền tinh tệ toàn bộ cho ngươi. Đều cho ngươi. Thuyền trưởng hải tặc mở ra mặt nạ. Lộ ra một trương mặt tái nhợt. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân thể không ngừng giãy giụa lấy về sau co lại. Tinh tệ là một loại tại đã tiến vào văn minh liên hành tinh tinh cầu ở giữa thông dụng tiền tệ. Từ một loại đặc sắc khoáng thạch chế tạo. Có thể dùng để mua sắm bất luận cái gì thương phẩm. Giết ngươi, những vật kia cũng là của ta. Liền không cần làm phiền ngươi đưa cho ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm trên tay họng pháo nhắm ngay thuyền trưởng hải tặc. Không muốn, oanh, oanh, hai phát pháo laser đánh vào nguyên bản đã bị hao tổn cơ giáp bên trên. Cơ giáp cùng người ở bên trong cùng một chỗ bị tạc đến chia năm xẻ bảy thành mảnh vỡ. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, căn cứ tinh tế công ước, người đầu hàng có thể sống sót, còn lại đám hải tặc gặp phía bên mình đều phải chết xong. Lão đại cũng đã chết, nhao nhao vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Tinh cấp công ước là văn minh liên hành tinh tinh cầu ở giữa nhất định phải cộng đồng tuân thủ ước định. Tương đương với địa cầu Geneva công ước, đầu hàng không giết. Đây chính là trong đó một đầu. Thật có lỗi. Ta không cần tù binh đến lãng phí lương thực. Tô Tầm thành khẩn biểu thị áy náy. sau đó phất phất tay. Giết bọn hắn. Một đám đầu hàng hải tặc nghe thấy lời này trong nháy mắt là kém chút sụp đổ. Cuồng loạn quát. Không, các ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta đã đầu hàng. Các ngươi đây là trái với tinh tế công ước. Tinh cầu của các ngươi đem nhận khiển trách. Tô Tầm cười, vuốt vuốt trong tay kiếm ánh sáng. Không thể phủ nhận nói. Ai biết được, ai sẽ biết ta là tại các ngươi đầu hàng sau giết các ngươi đâu. Ta nói các ngươi không có đầu hàng. Vậy chính là không có đầu hàng. Mặt khác, làm sằng làm bậy hải tặc tại ta chỗ này không xứng được hưởng nhân quyền. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm cất bước hướng thuyền hải tặc đi đến. Dự định động thủ vơ vét chiến lợi phẩm. Một đám hải tặc trợn tròn mắt. Bọn hắn vì có thể tốt hơn chơi chết Tô Tầm bọn người. Cố ý tuyển cái không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể tử tinh. Nhưng không nghĩ tới bây giờ bọn hắn gieo gió gặt bão. Tại loại này địa phương cứt chim cũng không có. Bọn hắn chết đều sẽ không có người biết là chết như thế nào. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nương theo lấy trong tay binh lính súng laser họng súng rung động. Một đám hải tặc khắp nơi không cam lòng bên trong triệt để đã mất đi hô hấp. Đứng tại thuyền hải tặc điều khiển trước sân khấu. Tô Tầm đánh giá chung quanh. Từ dưới tay binh sĩ tại phi thuyền bên trong lục soát. Các loại súng ống, tinh tể, hỏa pháo, khoáng thạch, cơ giáp. Đám hải tặc vất vả bận rộn lâu như vậy thành quả toàn bộ lạc tại Tô Tầm trong tay. Thật sự là một đám hợp cách chuyển phát nhanh viên. Những trang bị này cùng tài chính cộng lại hoàn toàn đầy đủ chế tạo một cái doanh quân chính quy. Nhưng đám hải tặc này thế mà thà rằng mặc các loại loạn thất bát tao loại hình cơ giáp. Thế mà cũng phải đem những trang bị này đem bán lấy tiền. Keo kiệt móc đến nước này. Chỉ có thể nói hôm nay đáng đời chết ở chỗ này a, công dục lợi việc. Trước phải lợi hắn khí đạo lý này cũng đều không hiểu. Nếu là hôm nay những hải tặc này thay đổi một thân hoàn toàn mới trang bị. Tô Tầm bọn hắn cũng sẽ không thắng được dễ dàng như vậy. Quảng cáo. 380 tên hải tặc bị toàn diệt. Phe mình tử vong 30 người. Thụ thương 50 người. Cái tỷ lệ này hoàn toàn có thể xưng là đại thắng. Đột nhiên, hắn trông thấy hai tên binh sĩ mang theo 10 cái quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt trắng bệch nữ nhân đi ra. Báo cáo tướng quân, chúng ta tại trong thuyền phát hiện những nữ nhân này. Trong đó một sĩ binh sau khi hành lễ nói. Tô Tầm ánh mắt rơi vào trong đó trên người một nữ nhân. Nữ nhân này dùng mình một cái. Sau đó liền tự mình chủ động cởi bỏ quần áo hướng bên cạnh trên mặt bàn nằm. Vốn nên trắng nõn trên thân thể là đỏ một mảnh thanh một mảnh. Động tác này hoàn toàn là ra ngoài theo bản năng phản ứng. Đủ để chứng minh bọn họ tại đám hải tặc này trong tay bị như thế nào tra tấn. Bọn này xúc sinh, từ không có gì đáng tiếc. Tô Tầm mắng một câu. Sau đó nhìn đám kia nữ nhân nói. Chúng ta là Rockstar quân nhân. Hải tặc đã bị chúng ta tiêu diệt. Các ngươi trước đi theo chúng ta trở về. Đến lúc đó sẽ có chuyên gia trợ giúp các ngươi. Nghe thấy lời này. Nguyên bản còn hai mắt vô thần một đám nữ nhân đều là nhao nhao ngẩng đầu lên. Trong mắt có một tia sắc thái. Trưởng quan, ta, chúng ta có thể về nhà à? Một nữ nhân thận trọng hỏi một câu. Tô Tầm trầm mặc không nói. Trước mắt Rockstar lâm vào chiến loạn. Chiến tranh mới là duy nhất chủ tiết tấu. Không có người chuyên môn phân ra tinh lực đi đưa những người này về nhà. Thấy thế. Trong mắt của mọi người kia tia sắc thái lại trở nên phai nhạt xuống. Hô, Tô Tầm thở ra một hơi. Đem tất cả chiến lợi phẩm đóng gói mang đi. Nổ chiếc thuyền này. Một chiếc không biết cái nào niên đại chế tạo thuyền hải tặc đối với bọn hắn tới nói không có gì đại dụng. Loại thuyền này căn bản là không có cách dùng cho hiện tại đại quy mô chiến tranh. Cùng nó phí sức lái trở về còn không bằng trực tiếp nổ đâu. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Tầm cất bước đi ra thuyền hải tặc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.